Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2243, tôi chỉ nói sự thật. Ông già rồi nên mới bị cậu ta lừa đấy câu. Đám đông nhốn nháo, ai cũng vô cùng kích động. Thậm chí có người còn định ra tay. Cảnh sát vội vàng tiến tới chặn lại. Nhậm Quy ở trong xe nhìn thấy cảnh tượng đó bèn cười nói với ông cụ Vương. Ông Vương, người do ông sắp xếp phải không? Không phải ông cũng vậy sao? Ông cụ Vương cười nhàn nhạt. Ha ha, xem ra mọi người chuẩn bị cũng chu đáo gớm. Giờ thì để xem thần Y Lâm sẽ biểu diễn kịch hay như thế nào. Nhậm Quy nheo mắt cười. Lúc này, bỗng có âm thanh hô vang khiến cho đám đông phải im lặng. Thần Y Lâm tới rồi. Dứt lời, tất cả đều thất kinh, đồng loạt quay qua nhìn. Họ thấy thần Y Lâm dẫn theo một đoàn quản lý cấp cao bước ra. Tất cả đều dồn mắt chú ý. Đúng 10 giờ, thần Lâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhậm Quy nheo mắt, nhìn chăm chăm người đàn ông như thiên thần ở trước mặt. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính, ai ai trông cũng rạo rực. Hiện trường sôi sùng sục bỗng trở nên yên tĩnh đi nhiều. Mọi người không lên tiếng nữa, chỉ chờ đợi thần Y Lâm. Lâm Chính liếc nhìn dòng người đông nghịt, chen chúc khiến giao thông khu vực tắc nghẽn. Anh cũng đã dự tính tới điều này. Anh bước xuống, đi tới trước một chiếc bàn. Trên mặt có rất nhiều thiết bị đông y và còn có vài bác sĩ cùng với y tá. Tất cả ống kính đều chĩa về phía Lâm Chính. Đèn chớp nhay nháy, thậm chí còn thấy xuất hiện cả vài nhà báo tóc vàng mắt xanh. Danh tiếng của thần Y Lâm không chỉ lan rộng trong nước mà cả ở nước ngoài nữa. Lâm Chính thay đồ, bước tới trước đám đông và lên tiếng. Các vị, mong hãy tuân theo thứ tự. Hôm nay tôi sẽ đại diện cho Dương Hoa tiến hành hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Hoạt động lần này chỉ giới hạn ở 3 loại bệnh là tiểu đường, nhồi máu não và viêm mũi mãn tính. Phàm là những người bị mắc một trong 3 bệnh này thì đều sẽ được điều trị miễn phí. Dứt lời, cả hiện trường trở nên nhốn nháo. Có không ít người bệnh vội vàng chen lên cạnh bàn của Lâm Chính. Mọi người đừng chen lấn, xin hãy tuân thủ thứ tự, tiếng hô hào vang lên không ngớt. Mọi người có vẻ khá hợp tác nên nhanh chóng xếp thành hàng. Ha ha, biết đâu rồi. Nhậm Quy ngồi trong xe nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt. Cư Chí Cường và Vương Khang cũng mỉm cười, bởi vì họ đã nhìn thấy trong những người xếp hàng kia có một vài khuôn mặt quen thuộc. Những người này sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho thần Y Lâm. Thần Y Lâm, có thể bắt đầu rồi, vài bác sĩ lên tiếng sau khi đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi người vất vả rồi, Lâm Chính gật đầu, ngồi xuống. Một bà cụ bước tới, tay của bà cụ đã không còn cử động được nữa. Cơ thể mập mạp, khuôn mặt hơi sưng. Rõ ràng người này đã từng bị đột quỵ dẫn đến bị liệt nửa người. Thần Y Lâm, trước đó tôi có dùng thuốc của cậu, đỡ lên nhiều nhưng bọn họ cứ nói là thuốc có vấn đề. Tôi không tin, thần Y Lâm, cậu cứ chữa không khỏi thì tôi vẫn tin cậu, bà cụ vội vàng nói. Cảm ơn bà, mời bà ngồi để cháu bắt mạch. Được được, bà cụ run rẩy đặt tay lên bàn. Lâm Chính lập tức bắt mạch cho bà cụ rồi quay qua nói. Lấy châm và sắc thuốc theo phương thuốc này. Nói xong anh bèn nói ra tên của một vài vị thuốc. Người y tá lập tức chạy đi chuẩn bị. Cách chương.